Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Đệ nhất thư thần. Này rõ ràng là một thanh bố lạp thi đấu này nọ R93 súng bắn tỉa. Nòng súng cơ hồ bị san bằng, thương thần cũng bị mài đến bóng loáng sáng ngời. Hiển nhiên thanh thương này dùng cực kỳ lâu. Nam tử cổ phần sau hoa văn một khỏa màu đen đạn đồ án. Đạn chung quanh còn có ngọn lửa màu u lam. Nếu như Á Châu hắc ám thế giới người thấy này cái dấu hiệu, tuyệt đối là như gặp quỷ thần. Bởi vì này viên đạn tiêu chí đại biểu cho Á Châu hắc ám thế giới một cái cấm kỵ. Nó đại biểu cho Á Châu đệ nhất thư thần tùng hạ vị trí. Đệ nhất thư thần danh hào này không chỉ có riêng tại hắc ám thế giới thừa nhận, dù cho Á Châu các quốc gia quân đội đều thừa nhận. Bởi vì tùng hạ vị trí hoàn toàn chính xác quá cường đại, có thể làm đến không phát nào trượt mức độ. Từ khi xuất đạo đến nay, to to nhỏ nhỏ ra tay 117 lần, toàn bộ thành công, trong đó không thiếu võ đạo cao thủ, linh sư cùng với dị năng giả chờ mạnh mẽ tồn tại. Đã từng có một vị võ vương cấp bậc dị năng cường giả bị tùng hạ vị trí ám sát thành công. Cái này khiến tùng hạ vị trí nhất chiến thành danh, thu hoạch được đệ nhất thư thần xưng hào. Sau này tùng hạ vị trí tuần tự ám sát 4 vị võ vương cấp bậc cường giả. Nó địa vị không có thể dung chuyển. Bây giờ, tùng hạ vị trí cực ít ra tay. Vừa ra tay chính là giá trên trời nhiệm vụ. Tùng hạ vị trí cơ hồ yên lặng một năm lâu. Bất kỳ người nào đều không nghĩ tới hắn hội một lần nữa rời núi. Nếu như tin tức này truyền đi, đoán chừng toàn bộ Á Châu hắc ám thế giới đều sẽ khiếp sợ. Yên tâm đi, chờ ta sau khi thành công lập tức rút lui Hoa Hạ. Cam đoan để bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Tùng hạ vị trí khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, tỉnh táo nói, được rồi, tùng hạ vị trí tiên sinh đây chính là vô cùng khó giải quyết đồng thời có tính khiêu chiến mục tiêu. Hy vọng ngươi có thể đem nắm. Chúng ta thần vương rất xem trọng cùng ngươi lần này hợp tác. Điện thoại đối diện truyền đến thanh âm như vậy. Ân, ta cũng tra được Sơn Hà kỳ quan chủ nhân không tầm thường. Ta hiện tại có chút hứng thú. Tùng hạ vị trí nhấp một miếng rượu đỏ. Trong đôi mắt toát ra thần sắc hưng phấn. Chúng ta thần vương nghe nói tùng hạ vị trí tiên sinh biến mất yên lặng một năm cũng không nhàn rỗi. Mà là một mực tại khắc khổ huấn luyện. Thực lực của ngươi lại lên một tầng cảnh giới. Tùng hạ vị trí cười cười. Một năm nay hắn tiến hành ma quỷ huấn luyện. Nhất là tại đánh phương diện. Áp dụng thế giới tiên tiến VR kỹ thuật huấn luyện. Tuy là giả lập huấn luyện, nhưng lại có nhất chính xác hiệu chỉnh cùng mỗi một phe mặt hoàn mỹ cải thiện. Cái này khiến tùng hạ vị trí đánh kỹ thuật bay lên đến một tầng thứ mới. Ngay cả chính hắn cũng không biết hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không chỉ như thế, tùng hạ vị trí còn phân phối tiên tiến trang bị, chỉ là vỏ ngoài nhìn cũ kỹ thôi. Nhiệm vụ của lần này cũng là hắn nghiệm chứng cuộc chiến. Sau khi cúp điện thoại, tùng hạ vị trí đi đến cửa sổ sát đất trước, tầm mắt trông về phía xa, tự lẩm bẩm, lần này, ta sẽ để cho Hoa Hạ nhớ ở tên của ta. Sau đó, tùng hạ vị trí chuẩn bị kỹ càng trang bị, rời tửu điếm, biến mất tại Kim Thành. Hai ngày sau, Kim ở ngoại ô nơi nào đó nhà máy sở nghiên cứu bên trong. Hoa Thanh phi đoàn người ăn mặc trang phục phòng hộ xuất hiện đang nghiên cứu chỗ trong phòng thí. Nghiệp, đâm đầu đi tới một đám người. Cầm đầu người trung niên cười nói. Hoa tổng, sản phẩm của chúng ta rốt cục nghiên cứu chế tạo thành công. Đúng, Hoa tổng, cái này là sau cùng sản phẩm phương án. Giáo thụ bên cạnh một người đưa cho Hoa Thanh phi một cái túi. Hoa Thanh phi kích động nói. Ngô giáo sư, các ngươi khổ cực, đêm nay liền cho các ngươi mở tiệc ăn mừng. Ha ha ha, Hoa tổng, hiện tại ta liền kỳ đợi sản phẩm của chúng ta thượng tuyến. Ngô giáo sư mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Oanh, ngay tại lúc này, một cỗ chí cường áp lực thật lớn kéo tới, rung động toàn trường. Giờ khắc này, tựa như một tòa cao ngất ngàn trượng đại sơn vắt ngang phía trước, mang cho tất cả mọi người cảm giác hít thở không thông. Không tốt, gặp nguy hiểm. Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam đồng thời lên tiếng kinh hô. Oanh, đúng vào lúc này, một trận gió lớn quét ngang phòng thí nghiệm, một đạo ma huyễn thân ảnh hiển hiện. Hắn liên hệ có Hoa Lan Tử La đồ án. Người đến đúng là Bát Kỳ Thần Hội chín đại thần nhẫn, một đuôi thần nhẫn thủ hạc, ngoại hiệu Phong Thần. Gió lớn càn quét, toàn bộ sở nghiên cứu loạn cả một đoàn, để cho người ta mảy may không có phòng bị. Bảo hộ Hoa tổng, Lâm Nhã Nam trước hết nhất cảnh giác, lên tiếng kinh hô. Vù, có thể một giây sau, một trận quỷ dị âm gió thổi tới, để cho người ta lông tơ dựng đứng. Lâm Nhã Nam mấy thân thể người chỉ cảm thấy bị cái gì xuyên qua một dạng, không khỏi run lên. Hoa Thanh Phi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựa như lâm vào hắc ám. Cảnh giác thời điểm trong tay vậy mà hết sạch, sau cùng sản phẩm phương án cái túi lại bị lấy đi. Động thủ rõ ràng là Bát Kỳ Thần Hội chín đại thần nhẫn hai đuôi thần nhẫn mèo lại. Lại được xưng ám thần, danh xưng trưởng khống chính là hắc ám lực lượng, nhất là tại ban đêm, không người có thể địch. Loại tình huống này lặng yên không tiếng động lấy đi sản phẩm phương án đơn giản một bữa ăn sáng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tất cả mọi người dưới chân một trận lắc lư đến đám người thất điên bát đảo. Ra tay rõ ràng là Bát Kỳ Thần Hội chín đại thần nhẫn thất vĩ thần nhẫn sĩ con trồn, lại được xưng thổ thần, một tay thuật độn thổ không người có thể giải. Mặt đất càng là hở ra từng cái đống đất, sau một khắc một bóng người đột phá mặt đất, chợt tại một trận trong gió lớn, ba đạo nhân ảnh biến mất, trước sau bất quá hơn 20 giây, đối phương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, sau một khắc, mấy cái phòng thí nghiệm vậy mà liên tiếp sụp đổ, Hoa tổng hủy, hết thảy đều hủy, chúng ta thiết bị đều hủy. Mà lại y theo yêu cầu của ngươi sản phẩm phương án không có bất kỳ cái gì dành trước. Nghe được tin dữ này về sau, Hoa Thanh Phi thân thể hung hăng run lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn là thế nào phát hiện nơi này? Hoa Thanh Phi hô to một tiếng, để cho an toàn, lần này sản phẩm phương án nàng liền dành trước đều loại bỏ. Hoa tổng là Bát Kỳ Thần Hội người. Lần này bọn hắn trọn vẹn xuất động 9 đại thần nhẫn bên trong 5 vị. Đây chính là trọn vẹn 5 vị võ vương. Chúng ta căn bản ngăn không được. Giờ phút này đã thoát đi. Nghe được Lâm Nhã Nam tin tức truyền đến, Hoa Thanh Phi một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Cuối cùng vẫn bị bọn hắn đạt được. Ngoặc kép, Lâm Ẩn Thiên Hạ Sơn Hà Kỳ Quan bên trong. Diệp Khuynh Thiên đang ở tắm suối nước nóng tắm, ánh mắt nhìn bầu trời đêm. Lão bằng hữu trước đó không lâu truyền đến tin tức muốn tra đồ vật hết sức khó giải quyết, khả năng cần một chút thời gian. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ồ, có ít đồ đó à? Mà tại Sơn Hà Kỳ Quan chung quanh một cái nào đó ẩn nấp chỗ tối, một đôi mắt đang ngó chừng Diệp Khuynh Thiên. Hắn chính là đệ nhất thư thần Tùng Hạ vị trí. Hắn đã tiềm phục tại Sơn Hà Kỳ Quan trọn vẹn 2 ngày 2 đêm thời gian. Hắn ý đồ thông qua này 2 ngày 2 đêm thời gian tới hiểu Diệp Khuynh Thiên hết thảy thói quen, sinh hoạt, dùng làm đến một đòn giết chết. Nhưng để hắn thất vọng, Diệp Khuynh Thiên mãi đến đêm nay mới xuất hiện. 2 ngày này Sơn Hà Kỳ Quan căn bản không có người. Nhìn xem ao suối nước nóng bên trong thương cái bia Diệp Khuynh Thiên, Tùng Hạ vị trí trong con người lóe lên khát máu sát ý. Nhưng hôm nay xem ra đã không cần tới. Loại tình huống này ta nhắm mắt lại đều có thể đánh giết. vô luận ngươi là võ đạo cao thủ vẫn là linh sư, tại đạn đum đum hạ chỉ có thể tử vong phần. Đạn đum đum, lại xưng không nhọn đánh, là một loại bị Liên Hiệp Quốc cấm chỉ trong chiến tranh sử dụng đạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.